Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 596, chương 596, thật không muốn buông ra. 2. Nữ hài khuôn mặt đẹp đẽ, mặt mày bình tĩnh, nhìn không ra buồn vui tổn thương giận. Nàng làm việc cử động rất nhanh nhẹn, rất chuyên chú. Nghiễm nhiên là không có phát giác được có người xuất hiện ở mình chung quanh, vẻn vẹn chỉ là trước mắt hình tượng, Hàn Kinh Niên thật tìm không thấy vấn đề gì. Hắn trên dưới vòng quanh Hạ Vãn An nhìn một lát, xác định nàng hoàn hảo không chút tổn hại về sau. Tìm nàng lâu như vậy, hắn rốt cục thở phào nhẹ nhõm, là hắn quá khẩn trương, cho là nàng muộn như vậy không có về nhà đã xảy ra chuyện gì. Nàng bất quá chỉ là đến hồi lâu không đến biệt thự nơi này quét dọn một chút vệ sinh mà thôi. Sợ bóng sợ gió một trận, Hàn Kinh Niên thư giãn xuống tới căng thẳng một giờ thần kinh về sau. Động môi, Vãn An, hai chữ này vừa tới bên miệng, hắn liền chợt ngừng lại. Các loại, không đúng, cái gì gọi là chỉ là tới đây quét dọn một chút vệ sinh mà thôi. Vừa mới hắn nhìn thấy những cái kia không nhuốm bụi trần trang cảnh, là chỉ là quét dọn một chút vệ sinh mà thôi sao? Liền ngay cả vườn rau xanh bên trong lá cây đều xoa sạch sẽ, điều này nói rõ nàng chỉ ít ở chỗ này mấy giờ, mà cái này mấy giờ bên trong nàng khả năng vẫn luôn đang đánh quét vệ sinh. Theo những ý niệm này nhất nhất hiện lên Hàn Kinh Niên đại não, hắn tâm chợt nâng lên cổ họng chỗ. Cái này đều đã trong đêm hơn 11 giờ, thích nhất ngủ nàng, dựa theo thường ngày đã sớm ngã xuống giường ôm chăn mền nằm ngáy o o. Nhưng bây giờ nàng thế mà còn tại lau chùi tấm mà lại xoa vẫn là lộ thiên ban công, lộ thiên phơi gió phơi nắng hạ lộ thiên ban công, làm sao có thể hoàn toàn quét dọn sạch sẽ. Nàng hành động như vậy, quả thực là quá quỷ dị. Mặc dù nàng người êm đẹp không có xảy ra chuyện gì, nhưng cũng sợ trình độ không chút nào kém cỏi hơn nàng xảy ra chuyện. Bởi vì đây là tâm sự nan giải nhất. Hàn Kinh Niên nín thở, đánh giá một hồi Hạ Vãn An, gặp nàng đối ban công nơi hẻo lánh một chỗ rất khó thanh lý mất dơ bẩn liều mạng cầm bàn chải soát, thậm chí còn vươn tay ra móc lúc, Hàn Kinh Niên bỗng nhiên hoàn hồn, hắn tự động ra tiếng, An An. Hạ Vãn An phảng phất không nghe thấy thanh âm của hắn, còn tại dùng sức móc lấy khối kia so địa phương khác hơi bẩn một chút tảng đá. An An, Hàn Kinh Niên lại hô một lần Hạ Vãn An danh tự. Lần này tiếng nói kết thúc lúc, người hắn đã sải bước đi đến trước gót chân nàng, khom người cầm nàng tự ngược móc lấy tảng đá tay, đầu ngón tay của nàng lạnh phảng phất khối băng. Hàn Kinh Niên vi túc nhíu mày tâm, bởi vì đau lòng cùng gấp, hắn mở miệng thanh âm thoáng có chút cao, tay của ngươi làm sao lạnh thành dạng này. Bị hắn nắm chặt tay Hạ Vãn An, nghe được hắn lời này, thân thể mãnh run lên một cái, vô ý thức muốn rút đi đầu ngón tay của mình, phát giác được nàng tránh né Hàn Kinh Niên, gia tăng lực đạo, đưa nàng tay cầm một mực. Sau đó không cho nàng bất luận cái gì cơ hội phản kháng, một cái dùng sức đưa nàng từ dưới đất kéo lên. Cuối thu trong đêm, bên ngoài quá lạnh, chúng ta về trước phòng. Nói, Hàn Kinh Niên liền cường thế mang theo nàng hướng trong biệt thự đi đến. Bị hắn nắm Hạ Vãn An vùng vẫy hai lần, thấy tránh thoát không xong, liền từ bỏ. Nàng vừa đi theo lực đạo của hắn hướng trong phòng đi, một bên cụp xuống suy nghĩ ra, nhìn về phía tay bị hắn cầm, nàng nhìn bất quá 2-3 giây, đáy mắt nóng lên, nước mắt suýt nữa tại chỗ đập xuống. Tay của hắn là như vậy ấm áp, lòng bàn tay là dày như vậy thực, nàng phí đi 8 năm khí lực mới cuối cùng dắt đôi tay này, nàng thật không muốn buông ra nha. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.